Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, giết vào phủ đệ. Giám sát mất linh, Anthony cũng không nhịn được hơi có chút bối rối. Bất quá hắn dù sao cũng là địa phương bá chủ cấp bậc nhân vật. Giám sát mất linh, còn không đến mức nhượng hắn chân tay luống cuống. Hắn lập tức truyền lệnh. Để cho thủ hạ đối sở hữu có khả năng lên núi đường đi tiến hành phong tỏa. Đồng thời, quân đội phái tới này 20 người tinh anh tiểu đội. Bị dùng tại sau cùng một đạo cửa khẩu. Hắn bên cạnh mình, lưu lại là theo hắn vượt qua 10 năm hai tên sát thủ. Hai người này đối với hắn tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Mà lại đều là hắn dốc hết sức lực bồi dưỡng tử sĩ. Hàng năm tại hai người kia trên thân. Nói ít cũng phải bỏ ra vượt qua 200 vạn USD đại giới. Bình thường đương nhiên không tới phiên hai người này xuất thủ. Nhưng là, Anthony nhưng biết rõ, hai người này nếu như động thủ, liền xem như MMA cách đấu vương, cũng tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Hai người bọn hắn, là từ gần trăm người tàn khốc tiền bạt bên trong sau cùng còn sống sót. Từ nhỏ đã bị ném ở Israel trong trại huấn luyện tiếp nhận lớn nhất khắc nghiệt huấn luyện. Chỉ là những năm kia trong huấn luyện tử vong nhân số liền vượt qua 30 người. Về sau đợi đến bọn họ trưởng thành, bọn họ liền được an bài tự giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, mà tại trận kia không hạn thời gian không hạn phương thức tự giết lẫn nhau bên trong. Trực tiếp chết tại hai người này trên tay nhân số. Đều vượt qua 10 người. Có thể nói, hai người kia có được hết thảy lãnh huyết sát thủ nhất định có được sở hữu tố chất. Anthony tại cảm thụ thạch lỗi mang cho hắn nguy hiểm cùng áp lực đồng thời. Cũng có chút nóng lòng muốn thử. Muốn nhìn một chút cái này thạch lỗi. Đến cùng phải hay không giống người đưa đò nói tới như vậy vô địch. Liền xem như hắn hai tên thủ hạ này. Muốn xử lý một chi 15 người hải báo đột kích đội. Cũng rất khó làm đến. Hắn luôn cảm thấy người đưa đò là có chút nói quá sự thật. Tại dốc toàn bộ lực lượng phía dưới. Tiếp gần trăm người tìm tòi. Khẳng định cũng có người phát hiện thạch lỗi tung tích. Chỉ là, tại xe gắn máy phi nhanh phía dưới. Những người kia thậm chí cũng không kịp đối thạch lỗi tiến hành nhắm chuẩn. Liền bị thạch lỗi tùy tiện bắn giết. Thạch lỗi đương nhiên sẽ không quên cho mình thương lắp đặt dụng cụ giảm thanh. Hắn còn không muốn tại chính mình tiến vào Anthony bên trong phủ trước đó. Liền bại lộ chính mình hành tung. Tay phải cây thương kia. Hộp đạn đã đánh hụt. Cái này là một thanh cực kỳ phổ biến Glock 17. Hộp đạn dung lượng vì 17 viên đạn. Bởi vì di động với tốc độ cao duyên cớ. Thạch lỗi lại không có sử dụng thần xạ thẻ. Cái này khiến cái này 17 viên đạn vẻn vẹn giúp hắn tiêu diệt 5 người mà thôi. Cũng chính là thạch lỗi phản ứng rất nhanh, lại thêm hắn xạ kích trình độ, bởi vì nhiều lần sử dụng thần xạ thẻ, cũng đã có đỉnh phong quân nhân mức độ nói câu khoa trương điểm lời nói. Lấy thạch lỗi hiện tại xạ kích độ chính xác, nhượng hắn đi tham gia Olympic, hắn náo không tốt đều có thể làm khối xạ kích kim bài trở về chơi đùa 17 viên đạn hoàn toàn. Nhượng chết đi 5 người kia, liền nổ súng động tác đều không có làm được. Trong chớp mắt, thạch lỗi đã đi tới phủ đệ cao dưới tường. Hắn không chút do dự nhảy xuống xe gắn máy. Thuận tay móc ra một cái hộp đạn. Cất vào đã súng rỗng Glock ở trong. Mượn bóng đêm yểm hộ. Thạch lỗi thân mèo tại cao dưới tường. Hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh chính đi tới. Này trong tay hai người đều cầm đèn pin. Cái này cho thạch lỗi vô cùng tốt nhắm chuẩn mục tiêu. Hắn lập tức điều ra thần xạ thẻ cùng cổ đại võ học thẻ. Phân biệt sử dụng, thần xạ thẻ còn có hai lần sử dụng thời cơ. Cổ đại võ học thẻ cũng giống như vậy. Cộng lại, hắn có thể tại trong vòng một canh giờ. Có được gần như vô địch trạng thái. Nếu như một giờ còn không thể nhượng hắn xử lý Anthony lời nói. Chỉ sợ thạch lỗi cũng chỉ có thể các loại đến tháng sau lại đến qua. Thần xạ thẻ sử dụng về sau. Viên đạn độ chính xác liền đạt tới 100%. Thạch lỗi đưa tay cũng là hai phát. Hai viên đạn phân biệt tiến vào hai người kia mi tâm ở giữa. Nổ đầu mất mạng. Sau đó, Thạch Lỗi cởi xuống đeo tại dưới nách dây thừng thương, nhắm ngay cao trên tường, tay phải vững vàng móc cò súng, một đạo lượng ngân dây kéo, giống như linh như rắn thẳng đến cao trên tường mà đi. Hổ chảo đầu vững vàng khoác lên trên đầu tường, Thạch Lỗi chảnh chành, bảo đảm đã quấn chặt, hắn liền nhảy lên mặt tường. Tuy nhiên trên tay đã sớm đeo lên bao tay, có thể Thạch Lỗi vẫn là cảm giác được cây kia tinh tế dây kéo có chút siết bàn tay hắn thấy đau. Hắn từng bước một hướng phía trên đầu tường bò đi, leo đến một nửa thời điểm, Thạch Lỗi nghe đến phía dưới phía bên phải truyền đến tiếng bước chân. Dừng lại một chút, Thạch Lỗi đối đèn pin ánh sáng lại bắn hai phát, lại lần nữa xử lý hai người, lúc này mới tiếp tục hướng bên trên. Lần này, không còn có bất luận cái gì ngăn cản. Thạch Lỗi thuận lợi vượt lên đầu tường, ghé vào trên đầu tường. Thạch Lỗi nhìn thấy cách mình cách xa cũng là một cái giám sát thăm dò. Hắn nhe răng trợn mắt hướng về phía thăm dò mỉm cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Sau đó, dùng ngón tay cái, làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Ngay sau đó, Thạch Lỗi thả người nhảy lên, ngay tại chỗ lăn mình một cái, nhẹ nhõm rơi ở trong viện. Trong nội viện tràn đầy ồn ào tiếng bước chân, rất lợi hại hiển nhiên. Từ giám sát thăm dò bên trong, Anthony sớm đã biết Thạch Lỗi đã xâm nhập hắn phủ đệ. Cái này khiến Anthony hơi kinh hãi. Thạch Lỗi tốc độ xa so với hắn tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều. Cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh chứng minh Thạch Lỗi thực lực. Có lẽ, hắn thật có người đưa đò nói như thế. Sánh ngang thậm chí vượt qua một chi 15 người hải báo đột kích đội thực lực Anthony còn cũng không biết. Ban đầu ở Mandiver thời điểm, người đưa đỏ mang theo những cái kia thủ hạ, coi như không như hải báo đột kích đội, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng là, những người kia tại Thạch Lỗi thủ hạ, cũng cơ hồ là bị đoàn diệt kết quả. Đồng thời, lúc ấy là tại trên bờ biển, Thạch Lỗi bên người liền ẩn núp địa phương đều không có. Hoàn toàn cũng là những người kia chỉ có súng ống nơi tay mà đánh không trúng hắn a. Thạch Lỗi tránh viên đạn năng lực, cho người đưa đò lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Thời khắc thế này, cũng không có thời gian nhượng Anthony qua đối Thạch Lỗi thực lực tiến hành ước định. Đã từ giám sát bên trong đã thấy Thạch Lỗi chỗ. Đồng thời, Thạch Lỗi tựa hồ căn cũng là đơn thương độc mã mà đến. Chỉ ít, giám sát bên trong còn chưa phát hiện hắn có đồng bạn trợ giúp dấu hiệu. Như vậy, nhất định phải nhào về phía vị trí hắn, mà Thạch Lỗi thì là mượn bóng đêm yểm hộ, lăn mình một cái liền chui tiến một đoàn thấp bé trong bụi cỏ. Đang theo dõi bên trong, hắn phảng phất biến mất. Anthony khẩn trương đang theo dõi bên trong tìm kiếm Thạch Lỗi tung tích. Thế nhưng là, một cái giám sát cấp tốc biến thành tiết hoa. Điều này hiển nhiên là Thạch Lỗi nổ súng bắn hỏng giám sát bố trí. Thế nhưng là, đang theo dõi hư hao trước đó, Anthony thậm chí phán đoán không ra Thạch Lỗi ẩn thân nơi nào. Ngay sau đó, lại có hai cái màn ảnh xuất hiện tiết hoa. Anthony vội vàng điều lấy phụ cận giám sát, vẫn như trước không nhìn thấy Thạch Lỗi vị trí. Hắn phái đi những cái kia thủ hạ. Giờ phút này cũng đã có 7-8 người đuổi tới Thạch Lỗi vừa rồi tiến vào vị trí. Những người này làm thành một cái mặt quạt, cẩn thận từng ly từng tí tụ lại. Trong nội viện tối tăm ánh đèn, bóng cây lay động, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm vô pháp tìm kiếm Thạch Lỗi tung tích. Một tiếng mang theo ống hãm thanh tiếng súng vang qua, vậy mà đồng thời ngã xuống hai người. Còn lại người kinh hãi sau khi nhao nhao ngã nhào xuống đất, quay đầu nhìn về phía này hai bộ thi thể. Một người trong đó đầu bị viên đạn xuyên thấu, người thứ hai hảo chết không chết bị đạn bắn vào trên huyệt thái dương. Cái này cũng cho những người kia phán đoán Thạch Lỗi phương hướng thời cơ. Trong tay bọn họ họng súng, bối rối phía dưới hướng phía Thạch Lỗi ẩn thân vị trí phun ra hỏa diễm. Mấy chục phát tất cả đều đánh vào một cái phương viên trong phạm vi 10 thước. Có thể tựa hồ căn không có trúng đích bất luận cái gì mục tiêu. Ngược lại là mảnh gỗ vụn đoạn nhánh cùng bùn đất phi vũ đầy trời. Còn thừa chi người đưa mắt nhìn nhau. Người đâu? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.